Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 386 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bị Phong Tiếu Thủy hạ sát chiêu, ý thức của Kỳ Bằng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Hắn chưa từng nghĩ tới kết quả là mình lại rơi vào kết cục như thế này, trở thành cừu nhân của Phong Tiếu Thủy. Lòng trung thành của hắn sẽ trở thành vật hy sinh. Sao mà bi thương, hắn cảm giác trên trái tim mình có một lỗ thủng lớn, đều không tính là gì cả. Trái tim đã chết, nỗi tuyệt vọng không còn bất cứ ý nghĩa nào. Hắn chật vật mở to hai mắt, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên trên. Phong Tiếu Thủy hướng dao đồ tể chém về phía mấy người đồng bạn của hắn. Sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại, cả người triệt để không còn ý thức. Trạng thái này không biết đã kéo dài bao lâu, phảng phất như một giấc mộng. Từ từ, Kỳ Bằng mở mắt ra, nhưng lần này những gì hắn thấy không phải là cảnh tuyệt vọng bên cạnh hồ chứa bị bỏ hoang, mà là trong một phòng phẫu thuật có đầy đủ các dụng cụ. Kỳ Bằng sững sờ, đôi mắt hắn ta mở to đột ngột, nhưng chỉ thấy trước mắt hắn có một bóng người bận rộn đang chữa bệnh cho những người nằm cạnh trên bàn mổ. Người nằm trên bàn mổ kia, Kỳ Bằng rất quen thuộc, thành viên của tiểu đội 7 của anh ta. Đây là đâu chứ? Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Những nghi ngờ vô tận bùa vây lấy Kỳ Bằng. Đội trưởng, người tỉnh rồi sao? Đúng lúc này một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Kỳ Bằng nhìn sang một cách khó khăn, nhưng hắn ta chỉ thấy một thành viên khác. Đó chính là Triệu Thao đứng ở bên người hắn. Triệu Thao, chuyện này là có chuyện gì vậy? Tôi còn chưa có chết sao? Kỳ Bằng khàn khàn hỏi, trong mắt tất cả đều là sự hoang mang tột độ. Đội trưởng, chúng ta còn chưa có chết đâu. Khi Phòng Thiếu Thủy tấn công chúng ta, thì Lâm Thần Y đã kịp thời đuổi tới, mang theo các cao tầng của Dương Quang. Phòng Thiếu Thủy bọn họ chạy trốn, chúng ta được Lâm Thần Y cứu về. Triệu Thao kích động nói, Lâm Thần Y sao? Kỳ Bằng kinh ngạc không ngừng nhìn người quản thúc Trương Mẫn, đầu rối như tơ vò. Được rồi. Lúc này người đàn ông dừng lại nhưng kêu lên một tiếng yếu ớt. Sau đó anh ta ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Lần này Kỳ Bằng có thể nhìn rõ bộ dạng của đối phương, đó chính là Lâm Thần Y. Nhưng lúc này, sắc mặt của anh ta đang tái mét, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt lim dim, người đầy mệt mỏi. Cả người như gục xuống. Nhìn thấy điều này, Kỳ Bằng đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Lâm Thần Y, ngài có chuyện gì vậy? Còn khỏe không? Triệu Cao vội vàng đi tới đỡ Phan Lâm dậy. Tôi không sao. Đồng đội của các người không sao nữa rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tháng thì sẽ tốt thôi. Phan Lâm yếu ớt nói. Đa tạ Lâm Thần Y. Triệu Cao vội vàng cúi đầu. Không có chuyện gì. Tôi trở về trước, nghỉ ngơi đây. Phan Lâm cười cười, sau đó thì một mình đi ra khỏi phòng. Lâm Thần Y, Kỳ Bằng vội vã gắng gượng dậy, nhưng do vừa mới bình phục vết thương nặng, nên không có nhiều sức lực. Sau nhiều lần cố gắng, anh ta cũng đã không thể gượng dậy được nữa. Phan Lâm nhìn lại, Kỳ Bằng mở miệng. Tại sao anh lại muốn cứu chúng tôi? Tôi đã nói qua rồi, tôi rất kính trọng những người trung thành. Cứu các người là tiện tay mà thôi, chờ cho thương thế của các người khôi phục thì sau đó các người có thể tự mình rời đi. Phan Lâm nói. Chẳng nhẽ ngài không sợ chúng tôi sẽ báo với Tử Vực kế hoạch của ngài sao? Kỳ Bằng sững sờ hỏi. Phòng Tiếu Thủy đã chạy tới đây để cứu ngươi rồi, có thể thấy kế hoạch đã bại lộ từ lâu. Ngươi có nói hay không thì cũng không quan trọng nữa. Ta sẽ không giam cầm các ngươi nữa đâu. Ta sẽ không bỏ tù các ngươi nữa. Sau đó Phan Lâm liền quay người rời khỏi căn phòng. Kỳ Bằng im lặng. Đội trưởng, ngoài anh ra, ba người chúng tôi đã bị giết, hai người còn lại bị thương nặng được Lâm Thần Y cứu chữa. Tôi tận mắt chứng kiến, để chữa trị thương thế cho chúng ta, Lâm Thần Y đã ba ngày không ăn không ngủ. Chúng ta nợ anh ấy một ân tình, đó là lòng tốt rất lớn của anh ấy. Triệu Cao vừa đi vừa rơm rớm nước mắt nói. Kỳ Bằng lặng lẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại lẩm bẩm. Tôi không thể đền đáp được ân tình này. Phòng Tiếu Thủy đối xử với chúng ta như vậy, người của Tử Vực càng muốn tiêu diệt chúng ta một cách bừa bãi. Lần này không phải là chúng ta có lỗi với Tử Vực, mà là Tử Vực có lỗi với chúng ta. Đội trưởng, tốt hơn hết, chúng ta nên... Ánh mắt của Triệu Cao tàn nhẫn, như muốn dừng lại. Kỳ Bằng không nói lời nào, cứ nằm trên giường như thế này. Đủ 5-6 giờ sau, hắn ta mở mắt, trầm giọng nói. Triệu Cao, đi mời Lâm Thần Y, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Biết được tin tức này, Phan Lâm ngựa không dừng vó chạy về phía phòng điều trị. Giờ phút này, Kỳ Bằng đã được Triệu Cao nâng dậy dựa vào trên giường, nhìn những đồng đội khác trong phòng bệnh. Kỳ Bằng thần sắc có chút phức tạp. Bọn họ mặc dù không nói gì cả, nhưng mỗi người ánh mắt đều rất rõ ràng. Bọn họ đều tin tưởng vào và nghe theo quyết định của Kỳ Bằng. Kỳ Bằng tiên sinh, ngài có chuyện gì muốn nói sao? Phan Lâm bước nhanh đến, một gương mặt còn lộ ra chút tái nhợt. Lâm Thần Y, không cần phải khách khí như vậy, gọi tôi Kỳ Bằng là được rồi. Kỳ Bằng khẽ gật đầu, sau đó khàn khàn nói. Lần này đến đây, không vì việc gì khác, chỉ là tôi muốn đáp trả ân tình cho Lâm Thần Y. Trả cho tôi ân tình sao? Đúng vậy, Lâm Thần Y không phải là một mực cảm thấy rất hứng thú đối với Tử Vực sao? Mấy người chúng tôi nguyện ý đem tất cả những gì liên quan tới Tử Vực tin tức hoàn toàn báo cáo cho ngài biết. Kỳ Bằng trầm giọng nói. Lâm Thần Y sững sờ, cay đắng nhếch khóe miệng nói. Chư vị cảm thấy tôi cứu các người là vì muốn lấy được tin tức của Tử Vực từ trong miệng của các người sao? Nếu như là vậy thì hoàn toàn không cần đâu. Tôi đã nói qua rồi, tôi cứu các người thuần túy là vì kính trọng các người thôi. Nói rồi Phan Lâm liền đứng dậy muốn xoay người rời đi. Lâm Thần Y, khoan đã. Kỳ Bằng gấp gáp hô lên. Phan Lâm nghiêng đầu. Kỳ Bằng cùng với mấy người khác liếc nhìn nhau một cái. Mọi người đều gật đầu. Lâm Thần Y, người làm người, Kỳ Bằng xem như là nhận thức. Lúc trước có nhiều điều mạo phạm, còn mời Lâm Thần Y thứ tội cho. Lần này muốn nói cho Lâm Thần Y biết đều là xuất phát từ tấm lòng của chúng huynh đệ chúng tôi. Chúng tôi thật tâm thật ý, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Người của Tử Vực đối đãi với chúng tôi như vậy, chúng tôi không cần phải đối đãi với bọn họ trung thành, ngu xuẩn như vậy nữa. Lâm Thần Y, từ nay về sau, tôi sẽ đem tất cả tin tức của Tử Vực đều báo cáo cho ngài biết. Mong ngài nhớ kỹ, chớ có chối từ. Vậy thì tốt quá. Phan Lâm thở dài. Kỳ Bằng ngay lập tức vui mừng khôn xiết và bắt đầu nói không ngừng. Tử Vực thực ra nằm ở trong một khu rừng rậm đầy sương mù thuộc khu vực Tây Linh Sơn. Trong Tử Vực có 7 đại gia tộc. Nhà Mụ chính là gia tộc đầu tiên, cũng là đệ nhất thế gia. Sau đó 3 ngày, Phan Lâm một mực ở trong phòng không có ra ngoài. Tử Bằng là đội trưởng đội tinh nhuệ thứ 7 của Tử Vực. Vị trí chính thức không cao nhưng cũng không thấp. Những thông tin mà anh ta đưa ra vô cùng hữu ích. Phan Lâm bị mê hoặc nhưng tâm trạng cũng trùng xuống. Dựa theo lời nói của Kỳ Bằng, Tử Vực đã thuộc về võ thế tộc. Thực lực của Tử Vực đã không thuộc về phạm trù mà Phan Lâm có thể biết được nữa. Dù sao thì thực lực của đám người Kỳ Bằng và những người khác, nếu như so sánh với Dương Quang thì chỉ có nhóm người Đào Tùng Dương, Nguyên Tinh và các cao thủ khác mới có thể đối phó được. Còn về Tử Bằng, chỉ là một thành viên của đội ưu tú, anh ta chắc chắn không phải là cao thủ ở Tử Vực. Cao Vũ thế gia nào chỉ là ẩn thế tồn tại có thể đánh đồng chứ? Khó trách người của ta không xâm nhập được vào Tử Vực để tìm hiểu tin tức. Cao thủ như thế san sát địa phương, người của ta mới tới gần liền sẽ bị phát giác ngay. Phan Lâm trong lòng than thầm một tiếng. Đợi đến ngày thứ 3 kết thúc, Kỳ Bằng đã đem tất cả những thông tin hắn biết được liên quan tới Tử Vực đều nói ra cho Phan Lâm biết. Lâm Thần Y, chúng tôi biết chuyện liên quan tới Tử Vực tin tức cũng chỉ có như vậy thôi. Ngài tự nghiên cứu trước đi. Kỳ Bằng nói. Được rồi, đa tạ. Phan Lâm gật đầu. Tôi sẽ bố trí phòng thủ. Tôi sớm phải chuẩn bị vì sợ rằng người của Tử Vực không chừng sẽ đối phó với Giang Thành, động thủ với Giang Thành. Tôi phải chuẩn bị trước. Các người cứ ở đây dưỡng thương. Sau khi hồi phục thì sẽ lại tính tiếp. Không cần đâu Lâm Thần Y. Mấy người chúng tôi đã quyết định rời khỏi Giang Thành sống ẩn giật. Dù sao thì Tử Vực cũng không thể trở về được nữa. Chúng tôi cũng không muốn ở nơi này giúp anh đối phó với người của Tử Vực. Dù sao thì đó cũng đã từng là nhà của chúng tôi. Chỉ mong Lâm Thần Y có thể tài trợ một chút chi phí để chúng tôi có thể rời xa nơi này, ổn định cuộc sống. Kỳ Bằng siết chặt tay nói. Được rồi, tôi sẽ cho người sắp xếp ngay. Phan Lâm đồng ý. Sau khi ra khỏi phòng, Từ Thiên đã đi tới. Cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị 500 vạn tiền mặt và cho họ hai chiếc xe. Phan Lâm bàn giao nói. Vâng. Từ Thiên cúi đầu mỉm cười nói. Tổng giám đốc Lâm, sự việc đã giải quyết xong chưa? Xong rồi. Tôi đã biết rất nhiều thứ về Từ Vực. Phan Lâm trên mặt không lộ ra một chút vui mừng nào, ngược lại thì có một tia lo lắng. Tổng giám đốc Lâm, tại sao người vẫn không vui? Từ Thiên kỳ quái hỏi. Từ Vực mạnh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Phan Lâm lắc đầu, có vẻ như công tác chuẩn bị trước đó vẫn chưa đủ. Từ Thiên lặng lẽ gật đầu, dường như đã nhận ra điều gì đó. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta rung lên. Từ Thiên lấy máy ra liếc nhìn, sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Đi thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Từ Thiên kết nối điện thoại ngay lập tức. Tuy nhiên chỉ nghe được một lúc, khuôn mặt của Từ Thiên lại đanh lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi có tin tức từ Thiên Ma Đạo rằng người của Từ Vực Đại Bại đã rút khỏi Thiên Ma Đạo. Cái gì? Phan Lâm ngạc nhiên. Người của Từ Vực Đại Bại sao? Người xác định rằng không phải là Thiên Ma Đạo Đại Bại chứ? Người của chúng ta tận mắt chứng kiến Thiên Ma Đạo chỉ phái đi một người. Sau đó người của Từ Vực liền bị Thiên Ma Đạo giết chết. Người của Từ Vực chạy trối chết cực kỳ chật vật. Từ Thiên khàn khàn nói. Nghe được tin tức này, Phan Lâm dường như có chút không thể tin được. Vừa rồi trong miệng của Kỳ Bằng, Phan Lâm đã biết được. Kỳ thực, người của Từ Vực là thuộc về võ thế gia tộc, cường giả như mây. Nhưng mà giây tiếp theo lại nhận được tin tức người của Từ Vực bị Thiên Ma Đạo đánh bại. Thiên Ma Đạo chỉ phái đi có một người mà có thể đánh bại người của Từ Vực. Chẳng nhẽ Thiên Ma Đạo chủ đã đích thân ra tay sao? Phan Lâm lông mày nhíu chặt, cảm thấy được tình huống không ổn. Cử người đi kiểm tra ngay. Phan Lâm trầm giọng nói. Vâng. Từ Thiên vội vàng rời đi. Cũng may Từ Vực cùng Thiên Ma Đạo xem như là đối phó với nhau, có thể kéo dài cho Phan Lâm một chút thời gian để chuẩn bị. Phan Lâm thở ra một hơi, dự định đi tìm Võ Tôn Thần thương nghị một chút đối sách. Hiện tại Võ Tôn Thần đã bị anh ta buộc chặt vào học viện phái Nam Y. Phan Lâm nếu như xảy ra chuyện thì cô ta cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Lão sư. Đúng lúc này Tần Bách Tùng vội vàng chạy tới, bên trên tay còn cầm một tấm phong thư. Phan Lâm khẽ giật mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tử Thái Bình An kia đã rời đi rồi. Hắn để lại một phong thư, cũng không biết là đi đâu nữa. Tần Bách Tùng thở hồng hộc nói, đem phong thư giao cho Phan Lâm. Phan Lâm lập tức mở ra xem xét, ánh mắt ngưng trọng. Tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Tần Bách Tùng kỳ quái hỏi. Hắn đi tìm mẫu thân. Phan Lâm lắc đầu. Xem ra lúc trước tôi cùng với Võ Tôn Thần nói chuyện, nội dung bên trên vẫn bị hắn nghe được. Mặc dù hắn đã mất đi một phần ký ức, nhưng rốt cuộc thì kia vẫn là mẹ đẻ của hắn, trí nhớ của hắn ở chỗ sâu nhất vẫn có chút ấn tượng. Tiểu tử này chẳng lẽ là chạy tới Thánh Sơn rồi sao? Vậy thì chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Từ Thiên cao mày nói, con đường này chính là do hắn chọn, tôi cũng đã hết sức cố gắng, liền theo hắn đi thôi. Phan Lâm đem lá thư này vò thành một đoàn, ném thẳng vào bên cạnh thùng rác, liền một mình trở về căn phòng. Hiện tại, bên ngoài thế cục náo động, thế lực khắp nơi đều ngo ngoe muốn động. Tự thân Phan Lâm cũng khó đảm bảo, cũng không có khả năng lại đem tinh lực tiêu hao vào Thái Bình An nữa. Anh ngồi một mình trong phòng luyện đan. Bạch Nam Ly cùng với Thẩm Điên Hoa còn lại trước lò luyện đan bận rộn. Trong khoảng thời gian này, việc khống chế hỏa diễm cũng khiến cho thực lực của hai người bọn họ tăng lên không ít, đã đều đột phá lên một cảnh giới mới, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Hai người mừng rỡ, kích động, cho nên không biết ngày đêm vì Phan Lâm mà luyện đan, vui mừng không tả xiết. Nhưng điều khiến cho bọn họ tò mò chính là hôm nay Phan Lâm tới phòng luyện đan, nhưng không có lập tức đi xem đan dược mà ngồi sang một bên như đang suy nghĩ điều gì đó. Hai người liếc nhìn nhau đặc biệt khó hiểu. Lâm Thần Y, ngài gặp phải vấn đề gì nan giải sao? Bạch Nan Ly mở miệng hỏi. Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó bình tĩnh nói. Tôi muốn tìm một loại thảo dược, nhưng loại thảo dược này tôi cũng chỉ là được nhìn thấy trong sách vở, cũng không biết là nó mọc ở nơi nào nữa. Còn dám hỏi Lâm Thần Y, ngài muốn tìm thuốc gì? Bạch Nan Ly hỏi. Một loại đan dược có tên là băng thạch. Trong sách có ghi chép rằng nó chỉ mọc ở Huyền Thiên Phúc Địa, nơi âm dương giao hòa. Nhưng tôi đã phái người đi thăm dò từ lâu rồi. Hình như là ở trên đất nước này không có loại thảo dược đó. Phan Lâm lắc đầu thở dài. Cho tới tận bây giờ, nếu như viên huyền thạch có thể luyện chế ra tia lửa băng, Phan Lâm vẫn có chút phương tiện để tự bảo quản. Nhưng nếu như không có tia lửa băng, viên thuốc huyền thoại chỉ là một điều viển vông. Hắn không muốn đem sự tình này nói cho hai người kia biết, liền tùy tiện tìm ra một lý do từ chối đi qua. Nào có thể đoán được, hai người lại là nhìn nhau chăm chú, sau đó thì Bạch Nan Ly cười một tiếng. Lâm Thần Y, nhà thiên tính của chúng tôi hình như là có băng hỏa hoa. Cái gì? Phan Lâm sững sờ. Coi là thật có sao? Tôi không dám xác định, nhưng có vẻ như là tôi đã có nghe nói qua. Gia tộc thiên tính chúng tôi là thế gia dược viên bồi dưỡng lấy không ít kỳ hoa dị thảo. Mà vườn thuốc đó là đất phù hộ. Nếu như Lâm Thần Y lấy được vị thuốc này, thì tôi có thể trở lại nhà thiên tính để kiểm tra xem có thể vì Lâm Thần Y mà mang đến loại thuốc này hay không. Bạch Nan Ly mỉm cười nói. Phan Lâm vui mừng tột độ, lập tức nói, nếu như ngài có thể vì tôi mà lấy cho được băng hỏa hoa, tôi liền ban thưởng cho các người 10 huyền tâm đan. Bạch Nan Ly hô hấp siết chặt, vội vàng hô lên, Lâm Thần Y, chuyện này là thật sao? Phan Lâm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném qua 2 hạt huyền tâm đan nói thẳng. Hai viên huyền tâm đan này là giao cho các người coi như là tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ giao cho các người hết thảy 18 viên. 18 viên sao? Đó chính là nói là một người 10 viên sao? Bạch Nan Ly cùng với Thẩm Niên Hoa vô cùng kích động. Huyền tâm đan này là bảo vật tăng lên rất nhiều tu vi cho bọn họ. Cho dù là Phan Lâm cũng không phải luyện chế ra, bởi vì hắn đã giúp Phan Lâm hoàn thành một bình đan dược tốt, liền nhận được phần thưởng. Bọn họ chỉ dùng một viên huyền tâm đan đã có thể đột phá, vậy thì khi có 10 viên huyền tâm đan thì sẽ như thế nào đây? Công lực sẽ tăng lên bao nhiêu? Lâm Thần Y, nếu như người có thể tin tưởng tôi, thì hôm nay tôi sẽ rời khỏi học viện phái Nam Y, quay trở về nhà thiên tính. Tôi sẽ làm hết sức có thể để lấy cho được băng hỏa hoa. Bạch Nan Ly lập tức vỗ ngực nói. Được rồi, hai người các ngươi cùng nhau đi đi. Tôi sẽ đưa cho các người một chút đan dược để trên đường có thể sử dụng. Phan Lâm cười nói. Xế chiều ngày hôm đó, Bạch Nan Ly cùng Thẩm Niên Hoa xuất phát rời khỏi học viện phái Nam Y. Phan Lâm cũng không lo lắng bọn họ sẽ một đi không trở lại. Dù sao thì trong học viện phái Nam Y, hai người bọn họ đã nếm đến rất nhiều mật ngọt. Cộng thêm, toàn thân đã trúng kịch độc của Phan Lâm, bọn hắn làm sao có thể không dám trở về đây. Chỉ là một băng hỏa hoa vẫn còn chưa đủ. Phan Lâm từ trong tàng thư bên cạnh lấy ra một miếng da vàng như nến. Đây là một cuốn sách làm bằng da hồ, trên đó có phủ một lớp dầu đặc biệt để hàng ngàn năm qua cuốn sách này vẫn không bị hư hỏng. Không có ai biết chủ nhân của cuốn sách này là ai, nhưng Phan Lâm có thể xác định từ nét chữ và nội dung bên trên rằng nó có từ thời Tần. Có tổng cộng 2 phương pháp tinh chế được ghi ở trên. Trong đó, một loại đan dược được luyện chế chỉ có nửa bộ. Nửa bộ sau chữ viết không biết nguyên nhân gì đã dán rơi ra, căn bản là không thấy rõ nội dung. Mà một loại khác đan dược thì là Phan Lâm muốn luyện chế vô song thần đan. Loại đan dược này còn có tên là phi thăng đan. Tất nhiên, không phải là dùng đan dược này thì liền có thể phi thăng tiến chức. Trên thế gian này cũng không có cái gì gọi là phi thăng. Chẳng qua, loại đan dược này có thể khiến cho người dùng có thể tăng lên tu vi. Thực lực nghe đồn là địch nổi tiên thần, cố hữu phi thăng. Phan Lâm chưa hề luyện chế qua dạng đan dược này bởi vì vật liệu quá khó góp. Băng hỏa hoa chỉ là một trong số các loại đan dược, các nguyên liệu khác thì cũng cực kỳ khó tìm kiếm. Vì thế, hắn không thể gửi điện thoại cho Dịch Minh Thiên để cho hắn vận dụng lực lượng của Liên minh Thương mại đi tìm. Liên minh Thương mại là lệ thuộc vào đại hội, thủ đoạn tự nhiên so với Phan Lâm nhiều hơn. Rất nhanh, Dịch Minh Thiên liền phát tới tin tức, công bố những thứ dược liệu cần thiết đã có tung tích, nhưng còn cần thời gian để đi lấy. Khi Phan Lâm hỏi rằng những dược liệu đó đang ở đâu, thì Dịch Minh Thiên chỉ trả lời lại 4 chữ. thiên tính thế gia. Lông mày của Phan Lâm bỗng nhiên nhăn chặt lại, lập tức gọi điện thoại cho Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa vừa rời khỏi Giang Thành, sẽ đích thân đến thăm gia tộc thiên tính. Gia tộc thiên tính này rất ít cho phép người ngoài tiến vào, không dễ xử lý, nhưng yêu cầu của Lâm Thần Y không có vấn đề gì cả. Tổng giám đốc Lâm, ngài mau đến sân bay Thu Thành đi, chúng tôi chuẩn bị chuyến bay đến gia tộc thiên tính, chúng tôi chờ ngài ở đó. Bạch Nan Ly suy nghĩ một chút, sau đó thì nói vào trong điện thoại. Được rồi, tôi lập tức qua ngay. Phan Lâm thấp giọng hô lên, lập tức cúp điện thoại để cho Hàn Long thu xếp chuyên cơ xuất phát. Mà lúc này, tại sân bay Thu Thành, Thẩm Điên Hoa lại lông mi trầm xuống, thấp giọng nói với Bạch Nan Ly. Bạch Nan Ly, chuyện này đối với chúng ta có thể nói là một cơ hội. Người muốn như thế nào? Bạch Nan Ly ý thức được Thẩm Điên Hoa ý nghĩ, trầm giọng hỏi. Thế gia thiền tính, thế nhưng là địa bàn của chúng ta, nếu như ở nơi đó chúng ta đem hạ Lâm Thần Y, chúng ta có thể ép hắn giải độc cho chúng ta. Như thế, chúng ta liền có thể một lần nữa lại được tự do, Thẩm Liên Hòa nói. Bạch Nan Ly trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói. Liên Hòa, ngươi còn muốn chịu đựng cuộc sống trước kia của chúng ta sao? Thẩm Liên Hòa khẽ giật mình há to miệng, lại cũng không nói ra lời nào nữa. Cô cũng giống như tôi, là những người có trình độ kém nhất trong gia tộc thiên tính. Mặc dù chúng ta rất chăm chỉ luyện tập, nhưng chúng ta lại ở dưới cùng của gia tộc, và chúng ta không có tài nguyên nào cả. Chúng ta đã làm việc chăm chỉ để tu luyện, luyện 10 năm, không bằng người tài giỏi tháo vát nửa năm. Nếu như không có duyên phận, kiếp này chúng ta chỉ có thể ở dưới đáy của gia tộc thôi, lặp lại vận mệnh của tổ tiên. Đây là những gì mà ngươi muốn sao? Hiện tại có đan dược của Lâm Thần Y ở Giang Thành, thực lực của chúng ta đột nhiên tăng mạnh, tu vi của chúng ta cũng từng bước được tăng lên. Dựa theo tốc độ trước mắt, chỉ trong vòng vài năm, chúng ta liền có điều kiện để đuổi kịp những người không ai bì nổi thế gia anh kiệt kia. Đây là cơ hội trước mắt, chẳng lẽ người muốn từ bỏ sao? Lời nói này rơi xuống, Thẩm Điên Hoa cúi đầu, cô ta cắn răng, không nói gì nữa. Tôi hiểu rồi. Không biết Lâm Thần Y có thể tăng tu vi của chúng ta lên tới mức nào. Bạch Nan Ly hít một hơi thật sâu, trong mắt chặt ngập chờ mong. 2 giờ sau, Phan Lâm đi vào sân bay của Thu Thành. 3 người cùng nhau lên máy bay, tiến về phía gia tộc Thiên Tính. Thiên Tính thế gia, mặc dù là từ nhiều dòng tộc gộp lại, nhưng bọn họ lại rất đoàn kết. Thiên Tính thế gia có chế độ cấp bậc rất nghiêm khắc. Những dòng họ nhỏ yếu, thế lực kém, tại bên trong thiên tính thế gia, địa vị sẽ tương đối thấp, mà dòng họ bên trong xuất hiện thiên tài phi phàm, thì địa vị của những người này trong họ thiên tính cũng sẽ được tăng cao. Điều này khiến cho người ta phải nản lòng. Cũng giống như Thẩm Niên Hoa, Bạch Nan Ly, tuy bên ngoài xinh đẹp, nhưng được nhiều người kính nề vì danh gia vọng tộc, nhưng nếu về gia tộc thì cũng chỉ là nhóm thấp kém nhất. Đến cổng một ngôi làng, cả 3 người bước xuống xe. Phan Lâm nhìn bia đá đứng ở cửa thôn. Thôn vô danh sao? Anh thì thầm. Đây là lối vào của gia tộc thiên tính. Bên trong gia tộc yếu nhất của gia tộc thiên tính sinh sống, họ có nhiệm vụ canh giữ cổng của gia tộc. Bạch Nan Ly giới thiệu. Từ đây phải đi bộ, ngoại trừ một số người trong gia tộc thiên tính, không ai được phép lái xe. Phan Lâm gật đầu, đi theo 2 người vào bên trong thôn trang đầu tiên. Lúc này, một đám người mặc quần áo đỏ đen giống như là đội tuần tra đi tới. Một người trong số đó nhận ra Bạch Nan Ly cùng với Thẩm Điên Hoa, lúc này cười ra tiếng. Đây không phải là Bạch công tử của chúng ta sao? Các người biến mất lâu như vậy, sao đột nhiên lại trở về rồi, còn mang cái kè không quen biết này nữa. Bạch Nan Ly, người không phải là không rõ quy tắc của thiên tính gia chúng ta chứ? Quy tắc của gia tộc của chúng ta là không thể tùy tiện mang người ngoài vào đâu. Người cầm đầu kia híp mắt đi tới, thanh âm có chút âm dương quái khí. Bạch Nan Ly sắc mặt không được tự nhiên, nhưng vẫn hơi cúi đầu. Đồng đội trưởng, vị này là Lâm Thần Y của Giang Thành. Tôi lần này tới đây là muốn đề cho anh ta xem bệnh cho bà nội. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Phiền ngài tạo điều kiện cho chúng tôi. Cái gì? Giang Thành Lâm Thần Y sao? Thần côn, ta không biết. Tạo thuận lợi cũng được thôi, để Niên Hoa muội muội đêm nay theo giúp ta uống rượu, như thế nào? Người được gọi là đồng đội trưởng cười nói, lời này rơi xuống đất, người phía sau đều cười ha hả. Người... Bạch Nan Ly giận dữ, đang muốn phát tác, nhưng lại bị Thẩm Liên Hoa giữ chặt lại. Cô ta nhướng mắt nhìn một cái, sau đó thì thấp giọng nói: "Đồng đại ca, nếu như ngài muốn tiểu muội muội uống rượu chậm một chút thì tiểu muội sẽ đi tìm các người, nhưng bây giờ bệnh tình của bà nội không quá lạc quan, còn mời các ngài trước hết để cho chúng ta đi thăm bệnh cho lão thái thái như thế nào?" Liên Hoa muội muội quả nhiên là sảng khoái: "Được rồi, các người đi đi, sau đó lát nữa nhớ đến thăm trại của đồng đại ca, đồng đại ca chờ ngươi." Đồng đội trưởng vừa cười vừa nói, sau đó vung tay lên dẫn người rời đi. Đúng là một đám cầu vật. Ánh mắt của Bạch Nan Ly nhìn chằm chằm đám người đang đi xa, nghiêng đầu nói: "Niên Hoa, khỏi phải phản ứng với bọn hắn, chúng ta làm xong việc thì sẽ rời đi. Không quan trọng, thực lực của chúng ta đã đột phá, họ Đồng kia không làm gì được chúng ta đâu. Chậm một chút, ta sẽ đi một chuyến, chính là nếu như ngay thẳng uống rượu cùng với bọn chúng thì ta không ngại. Nếu như bọn họ dám động thủ động cước, ta thuận tiện sẽ sửa chữa cho bọn hắn thật tốt, khiến cho bọn hắn phải dừng lại, cũng làm cho bọn hắn biết ta không phải là người dễ bị bắt nạt." Thẩm Liên Hoa khẽ nói. "Cũng tốt." Bạch Nan Ly gật đầu, hơi lúng túng nói: "Lâm Thần Y, thật ngại quá, để người chê cười rồi." "Không có gì đâu." Phan Lâm lắc đầu. Hai người tiếp tục đi tới, đại khái qua một khắc đồng hồ sau thì mới dừng lại. Nơi này đã vào Bạch Gia Trại của Thiên Tính Thế Gia. Bạch Gia Trại là cừu trại, những người sống trong đó đều là người của bộ tộc họ Bạch, còn Bạch Nan Ly là người của thôn Bạch Gia. Người bình thường trong gia tộc Thiên Tính đều không thể vào được vườn thuốc, huống chi là một người ngoại lai như ngươi, cho nên Lâm Thần Y muốn vào vườn thuốc thì phải nhờ bà ngoại của tôi giúp đỡ. Bạch Nan Ly giải thích, lập tức dẫn Phan Lâm đi gặp nguyên chủ của Bạch Gia Thôn, trại chủ tiền nhiệm, Bạch Bỏ Cạp, Bạch Lão Thái Thái. Lão Thái Thái năm nay đã có hơn 100 tuổi, thân hình của bà ta vẫn thấp nhỏ, tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo. "Bà ơi!" Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa bước vào đại sảnh cùng nhau quỳ xuống. Lão bản đang nghỉ ngơi, nghe được tiếng nói của hai người thì hơi mở to hai mắt mông lung. "Nan Ly, Liên Hoa, các người đã trở lại sao? Gia tộc phái người đi tìm các ngươi, các người đã đi đâu vậy? Làm sao bây giờ mới trở về?" Bà lão khàn giọng yếu ớt hỏi. "Bà nội, chúng con đến Giang Thành mời người có y thuật rất tốt đến đây để gặp bà." Bạch Nan Ly cười nói. "Khám bệnh sao? Thằng nhóc ngốc, bà nội đã nhiều tuổi rồi, tuổi này làm sao còn có thể chữa bệnh được nữa. Chuyện còn lại là duyên phận thôi. Dù có hỏi thần y thì bà nội cũng không thể nào chữa khỏi được." Bà lão cười ha hả nói, tuy rằng mắt lấm lét nhưng bà có thể hiểu được mọi chuyện. Bà cười nói: "Con à, con có chuyện gì muốn bà nội giúp con thì phải nói ra đi. Bà nội không giúp con có được không?" Nước mắt lưng tròng, Bạch Nan Ly ngã vào đầu gối của lão phu nhân. "Bà nội..." Lúc này Bạch Nan Ly cũng không giấu giếm nữa, đem chuyện của Phan Lâm đến đây xin thuốc, bẩm báo hết sự tình cho lão phu nhân. Nhưng chuyện bọn họ bị Phan Lâm dùng độc thì tuyệt đối không nói ra. Dù sao thì chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ánh mắt vẩn đục của lão thái thái khẽ nhướng lên đánh giá Phan Lâm. Vẹn vẹn một chút thời gian, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của bà lão đã sáng lên. Thật là một người đẹp trai. Nhi tử, lại gần đây để lão phu nhìn kỹ. Bạch lão thái gia cười nói. "Vâng, lão bà." Phan Lâm lại tiến gần một chút. Lão phu nhân lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới. Đột nhiên thở dốc, đôi mắt mông lung khóa chặt lại ở trên cổ tay của Phan Lâm. Một lúc sau mới bật cười, gật đầu thán phục. "Trẻ tuổi, có triển vọng." Lão phu nhân thật quá khen. Hai tay của Phan Lâm bất giác siết chặt. "Nan Ly, đi, đến phòng của bà lấy ký hiệu. Nhóc con, ngươi có thể vào vườn thuốc, mang theo ký hiệu của ta. Khi còn trẻ, ta là trại chủ của cừu trại, vẫn có chút địa vị. Bây giờ tuổi cao sức yếu, cũng về hưu rồi. Nhưng thế ra còn phải phụng dưỡng bà ta, cam đoan ta khỏe mạnh. Bởi vậy ta có quyền phái người tiến về dược viên hái thuốc. Hải tử, ngươi cầm bảng hiệu tiến về phía dược viên, chọn chúng những loại thuốc kia. Cứ việc lấy là được rồi, không cần phải khách khí, hiểu chưa?" Lão thái thái cười ha hả nói. "Đa tạ lão phu nhân." Phan Lâm lại ôm quyền, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đổ ra 3 viên đan dược để lên trên bàn. "Lão phu nhân, đây là một chút thành ý của vãn bối. Ngài theo thứ tự đem 3 viên thuốc này ăn vào có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Phan Lâm nói. Bạch Năn Ly đại hỉ vội vàng nói. Bà nội mau uống 3 viên đan dược này đi. Vị lâm thần y này có y thuật cực kỳ cao minh. Đan dược của hắn đều là thật đó. Người mau uống vào đi. Nhất định có thể sống lâu thêm mấy chục năm. Lão thái thái yên lặng, nhìn chăm chú lên 3 viên đan dược trên bàn. Thật lâu sau, đột nhiên cười một tiếng. Bà nội tin tưởng, vị tiểu huynh đệ này không phải là người bình thường. Các ngươi đi theo hắn học hỏi về phần đan dược này mà cũng nhất định là bảo bối. Nhưng lão bà tuổi đã cao rồi, đã sống đủ rồi. Dạng đồ vật tốt này cho lão bà thì thật là lãng phí. Tiểu huynh đệ à, nếu như ngài không nghi ngờ thì có thể cho bà lão cất giữ những viên đan dược này đi, để cho hậu sinh trong tộc sử dụng. Phan Lâm sừng sốt một chút, bỗng nhiên minh bạch ý của bà lão, tiếp tục yên lặng gật đầu không nói gì nữa. Dạ được, mọi việc cứ nghe theo ý nguyện của lão thái thái. Phan Lâm nhàn nhạt gật đầu. Đa tạ, lão thái thái cười khẽ. Bà nội, Thẩm Niên Hoa cùng với Bạch Nan Ly lại một lần nữa khóc ra tiếng. Bà lão hiện tại cũng không có bệnh nặng gì, chẳng qua là bây giờ bộ dạng như vậy cũng là vì đã quá già yếu. Bây giờ có dùng thêm thuốc tăng tuổi thọ thì cũng không có gì khác biệt, nhưng mà bà lão đã coi nhẹ hết thảy. Duy nhất tâm nguyện chính là hy vọng hậu nhân có thể trải qua một đời an nhiên. Phan Lâm thở dài nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 386 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.